Sát thần, chương 1571, vực sâu vô tận, góc truyện audio.com, hư chi lục địa, từng tòa thành trì to lớn mở rộng, trong thành toàn bộ trống trơn tĩnh mịch, không có một cái bóng người hoạt động, giống như bị phủ đầy bụi ngàn vạn năm. Hư thành là một trong mấy khu giao dịch lớn của hư vô vực hải, hàng năm đóng quân ngàn ngàn vạn vạn võ giả các tộc cường giả lui tới cũng nhiều không thể đến, mỗi ngày đều có số lượng rất nhiều chiến hạm thường lui tới. Nhưng hiện nay, toàn bộ hư chi lục địa như đã chết tĩnh lặng đáng sợ. Ở chỗ sâu trong bầu trời, mấy cái huyệt động tối đen chậm rãi co rút lại, thần thể vô số cường giả như khối thịt nhét đầy tại trong lỗ đen đó, theo lỗ đen đó dần dần biến mất. Phía chân trời hư thành còn có rất nhiều chiến hạm, chiến xa lơ lửng bất động, đáng tiếc trong chiến xa không có một tia khí tức sinh mệnh. Thời gian nhoáng lên một cái. Một ngày này, một chiếc chiến hạm của Dược Khí Minh từ xa xa đi đến, dừng lại ở trên hư thành. Một gã nam tử lạnh lùng khoanh tay đứng ở đầu chiến hạm, nhìn hư thành một mảng tĩnh mịch, vẻ mặt rung động đến cực điểm, vội vàng đem tin tức nơi này truyền ra ngoài. Sự thật hư thành ngàn ngàn vạn vạn sinh linh thần bí biến mất lấy tốc độ nhanh nhất truyền bá quanh quẩn ở mỗi một góc tinh hải, đem vô số chủng tộc kinh hãi. Ngân hà hiện nay, ở thời khắc dung chuyển không ngớt nhất, một cái thời đại có thể bởi vậy kết thúc. Nơi trung tâm chủng tộc Hắc Ma tộc, cổ yêu tộc Hám Thiên, Hy La, Mạn Đế Ti đều tự xuất lĩnh thủ hạ trùng kích phong ấn kết giới hai tộc lấy mấy vạn năm thời gian bố trí kia, muốn phá vỡ xâm nhập. Rất nhiều chủng tộc cường đại quy thuộc Huyền Thiên tộc, Bạch Cốt tộc, Mị Ảnh tộc thu được bên trên đưa tin, đều tụ tập sức chiến đấu, đối với vực giới ở gần triển khai xung phong liều chết. Thí dụ như Thiên Mục tộc, đám người Mã Hy Toa Y Phu Lâm Đa thu được tin tức chuẩn xác của Chu Đế, bảo bọn họ nhân cơ hội xâm nhập Lan Nghi tinh vực phụ cận, hoặc là đột khắc tinh vực càng gần một chút. Hai cái tinh vực đó vốn đều thuộc về lãnh địa của hồn tộc, trước kia hai bên đều là nước giếng không phạm nước sông. Hiện tại, bởi vì bảy tộc chiến đấu, Bury thế lực hồn tộc giảm mạnh, bởi vì Chu Đế phân phó tộc nhân Thiên Mục tộc tụ tập toàn bộ sức chiến đấu, chính thức bước lên đường xâm lược, liên hợp mấy cái chủng tộc nhỏ dựa vào Huyền Thiên tộc bắt đầu triển khai giết chóc đối với chủng tộc phụ cận. Bảy tộc chiến đấu, không đơn giản cực hạn bản thân bảy tộc. Rất nhiều chủng tộc dựa vào bọn họ, bởi vì bọn họ chiến đấu cũng toàn bộ tham dự vào. Tinh hải mênh mông, hư vô vực hải vô biên, vô số vực giới, vô số chủng tộc đều đã chiến đấu hẳn lên. Trận chiến chủng tộc chém giết, xâm lược kịch liệt không ngừng nghỉ, tử vong lửa đạn lan tràn hướng môi một góc của vũ trụ, thổi quét hầu như toàn bộ chủng tộc. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www truyện phun. Thời đại này, bởi vì trận chiến chấn động này, tinh hải sôi trào, rất nhiều hành tinh sụp đổ, có vực giới gặp phá hủy vĩnh hằng, có thể sẽ nổ tung ra tử vong giết chóc diệt tộc, chiến đấu đồng quy vô tận ở mỗi một cái vực giới đều đã trình diễn. Vũ trụ mênh mông bát ngát nhất định bởi vậy dung chuyển, nhất định có vô số cường giả theo hành tinh cùng nhau rơi xuống, ấn ký sẽ bị gạt bỏ hết. Một nơi u ám băng lạnh tĩnh mịch, phía dưới là vực sâu vô tận, phía trên là hư vô xám. Góc truyện audio.com, xịt, nhật nguyệt tinh thần phảng phất hạt mưa từ trên trời hư vô xám xịt rơi xuống tại nơi kỳ dị băng lạnh tĩnh mịch này. Rất nhiều vực giới sụp đổ, đột nhiên vừa thấy như quả bóng vỡ tan, cũng từ phía chân trời sụp đổ, ngã xuống ở mảng thiên địa này. Ở nơi này, có biển mây đủ mọi màu sắc, có lưu tinh mờ mịt, nhưng nhiều nhất thì là vực sâu giống như đầm nước thật lớn. Từng cái vực sâu trải rộng ở trong biển mây, từng đám, từng khối, vô số, căn bản không có cách nào đếm rõ. Nhật nguyệt tinh thần từ phía chân trời hư vô rơi xuống, đều sẽ nhập vào những vực sâu đó, ngay cả vực giới thật lớn, sau khi vỡ nát cũng sẽ chìm, rơi vào vô số vực sâu kia. Nơi đây tên là vô tận thâm uyên, không gian dưới cùng của vũ trụ, cũng là thiên địa dưới cùng của hư vô vực hải, nơi đồn đãi bất cứ sinh linh nào cũng không thể can thiệp. Khi thiên địa tịch diệt, vũ trụ sụp đổ, nhật nguyên tinh thần sẽ sụp đổ, rơi xuống ở vô tận thâm uyên. Nay, bởi vì vũ trụ tinh hải chiến đấu thảm thiết làm cho rất nhiều sinh mệnh tinh nổ tung, rất nhiều vực giới đều bị xé rách. Những tinh thần nhật nguyệt vỡ tan kia sẽ không ngừng chìm xuống, xuyên qua hư vô tối tăm vô cùng vô tận, sẽ rơi xuống nơi đây, chìm vào từng cái vực sâu đầm nước thật lớn kia. Từng cái vực sâu ở trong biển mây mờ mịt, trong những vực sâu đó đều là vĩnh hằng tĩnh mịch, âm hàn băng lạnh, không có một tia khí tức sinh linh. Một cái bóng người mơ hồ lặng lẽ ngưng kết tại trong vô tận thâm uyên này từng chút hiện ra. Đây là một nam tử nhân tộc trung niên, đầu đầy tóc bạc phủ lên vai, mắt sâu kín như vực sâu, bộ dáng cổ xưa. Hắn một bộ áo dài đơn giản màu bạc sáng, đi lại ở hư không trên một cái vực sâu, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn nhật nguyệt tinh thần nga xuống, trong miệng thi thào. Nhanh, không cần bao lâu nữa, có thể đạt tới điều kiện mở ra. Hắn là Tác Luân, Tác Luân một trong 10 đại vực tổ. Hắn là tộc nhân nhân tộc, cũng là chủ nhân thật sự phía sau màn dược khí minh, cảnh giới vực tổ tam trọng thiên, tồn tại đỉnh phong nhất của thời đại này. Hắn đi lại ở hư không trên từng cái vực sâu, nhìn nhật nguyệt tinh thần rơi xuống, cảm thụ sinh linh trôi đi, vẻ mặt hờ hững, một mình nói thầm. Hắn đi qua tầng ngoài của vực sâu, chậm rãi diễn biến ra hình ảnh thần kỳ khó lường. Trong những hình ảnh đó, tộc nhân các tộc đang chém giết, cường giả đang ngã xuống, linh hồn tế đàn nổ tung. Những hình ảnh đó như tinh thần trí nhớ, lúc ngã xuống vực sâu tựa như ở không tiếng động gì, Darik nói. Hắn rất ít hiện thân ở trong vũ trụ. Mấy vạn năm qua, hắn trước sau đóng quân nơi đây, quan sát Thái Sơ Chi Môn ẩn nấp sâu trong, thôi diễn thời cơ mở ra. Thái Sơ Chi Môn, ngay tại chỗ sâu trong vô tận thâm uyên, một chỗ kỳ địa thần bí, từ thời đại Thái Sơ trở đi, đã ở trạng thái phong ấn đóng cửa vĩnh hằng. Thái Sơ sinh linh, lấy kết thúc thời đại làm cái giá, cũng không ai có thể phá tan vực tổ tiến vào cảnh giới cuối cùng vĩnh hằng. Thái Sơ Chi Môn vẫn luôn đóng chặt, cũng chưa ở cái thời đại đó mở rộng. Tác Luân ở nơi này quan sát mấy vạn năm, đau khổ thôi diễn siêu tầm, tìm kiếm cách mở Thái Sơ Chi Môn. Vì mở ra một cánh cửa đó, hắn đã làm mọi chuyện. Bốp, hắn đạp ở trên một cái vực sâu đó đột nhiên biến đổi, hình thành một cái hồ nước trong vắt. Trong hồ nước, một cái bóng người chậm rãi ngưng kết ra, cuối cùng dừng hình ảnh. Góc truyện audio.com, là bóng người Trinh Như. Trinh Như ở trên một cái tử tinh băng lạnh của hư vô vực hải, từ trên tử tinh đó có thể nhìn thấy rất nhiều tộc nhân vạn hình tộc. Những người đó đầy mặt buồn rầu, có những người đang thấp giọng khóc vì tộc nhân chết đi đau lòng rơi nước mắt. Người đã lừa ta cố gắng tất cả, đều bị một đạo hào quang kia trong áo nghĩa phù tháp đánh nát, ta thiếu chút nữa không thể thoát thân trốn ra. Tộc nhân của ta, vì bảo vệ ta tổn thất thảm trọng. Vì kế hoạch của ngươi, ta đã hy sinh quá nhiều tộc nhân của ta tử vong, ngươi phải chịu trách nhiệm. Giọng Trinh Như lạnh lẽo, xuyên thấu qua hồ nước đó, từ chỗ sâu trong vũ trụ truyền đến, rơi xuống vô tận thâm uyên này. Tác Luân tóc bạc phủ lên vai, vẻ mặt hờ hững, thanh âm lạnh nhạt. Là lòng tham của chính ngươi hại ngươi, ta hẳn là từng nhắc nhở ngươi, bảo ngươi chỉ là khơi mào thù hận của Khảm Đế Ti, Phạm Đức Lặc đối với hắn, bảo bọn họ chiến đấu hẳn lên, ta tuyệt chưa bảo ngươi đi giết hắn. Hắn có thể dung hợp áo nghĩa phù tháp, ngươi cho rằng ngươi có thể giết hắn. Không đợi Trinh Như phản bác, Tác Luân lại lạnh lùng nói. Ta bảo Mạn Đế Ti đem Vân Mông vực giới cắt nhường cho hắn, làm cho hắn có được Vẫn Lạc Tinh Hà, làm cho hắn có thể luyện thành Thái Sơ chi thân, muốn hắn sống, sống thật tốt. Hắn là một vòng quan trọng nhất trong kế hoạch của ta, là mấu chốt mở Thái Sơ chi môn. Ở trước khi cánh cửa đó mở ra, hắn phải sống sót cho ta. Nguyên tốt khơi mào trận chiến bảy tộc cũng là một bộ phận kế hoạch của ngươi. Này bảy tộc đại chiến, tinh hải bạo loạn, vô số nhật nguyệt tinh thần nổ tung vỡ nát, thời đại này phồn vinh hưng thịnh đến mức tận cùng, có thể sẽ bởi vậy đi hướng kết thúc. Cái này, chẳng lẽ chính là ngươi muốn? Trinh Như gầm lên, không có một thời đại có thể vĩnh hằng, thời đại Thái Sơ từng vô cùng cường thịnh vẫn như cũ mất đi ở sông dài lịch sử. Cái này lại có cái gì không thể được? Ở trong mắt ta, thời đại Thái Sơ kết thúc căn bản không có giá trị, bởi vì bọn họ ngay cả cánh cửa đó cũng chưa từng mở ra. Chúng ta thời đại này nếu có thể lấy kết thúc làm cái giá, đem Thái Sơ chi môn mở ra, ta cho rằng đáng giá. Tác Luân khẳng định nói, phệ ở trong tinh hải tàn sát bừa bày, giết chóc ở các đại vực giới, lấy cái này để khôi phục năng lượng. Nó điên cuồng nuốt hết, đã làm tinh hải sắp không chịu nổi. Lực lượng của nó cũng đang nhanh chóng cường đại lên, nếu cho nó hoàn toàn khôi phục lại, cho dù là cánh cửa đó mở ra, ngươi thật sự cho rằng ngươi còn có thể khống chế được cục diện. Trinh Như quát, cục diện hiện nay, đều vẫn ở trong khống chế của ta, cho dù là phệ khôi phục đỉnh phong, chỉ cần không thể bước ra một bước cuối cùng, bước vào vĩnh hằng trung cực. Vậy, vẫn là ở trong lòng bàn tay ta. Tác Luân thản nhiên nói, ngừng một chút, hắn lần đầu nhíu nhíu mày, biến số duy nhất chỉ là thạch nham kia, bởi vì ta không bắt giữ được sợi dây vận mệnh của hắn, cho nên ta sẽ ở sau khi hắn mở rộng Thái Sơ chi môn, đem hắn gạt bỏ đầu tiên. Thạch nham kia, rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao ngay cả ngươi cũng không thể bắt giữ sợi dây vận mệnh của hắn? Ngươi ngay cả sợi dây vận mệnh của phệ hoang cũng có thể thấy, sao chỉ không cách nào thấy hắn? Trinh Như hoảng sợ, Tác Luân trầm mặc thật lâu sau đó, buồn bã nói. Mấy vạn năm qua ta trước sau tọa trấn vô tận thâm uyên, quan sát Thái Sơ chi môn kia, nhìn nó. Góc truyện audio.com, biến hóa từng chút, mấy vạn năm qua đi Thái Sơ chi môn đó không có bất cứ biến hóa gì, tất cả như thường, ta từng một lần từ bỏ. Trinh Như toát ra vẻ cực độ tò mò, nghiêm túc nghe hắn kể lại, muốn biết đến tột cùng đã xảy ra cái gì. ở lúc ta sắp tuyệt vọng, ở một ngày nào đó của mấy trăm năm trước từ trong Thái Sơ Chi Môn kia vậy mà bay ra một đạo ánh sáng linh hồn. Đạo linh hồn chi quang đó không nhìn không gian cực hạn, xuyên ra vô tận thâm uyên, bước qua vô số vực giới tinh không, đâm vào hoang vực đáp xuống thần ân đại lục của hoang vực. Đạo linh hồn chi quang đó, chính là bản hồn của Thạch Nhà Pư Tác Luân quát khẽ, linh hồn từ trong Thái Sơ Chi Môn bay giá. Trình Như kinh ngạc muốn chết, Tác Luân gật đầu, linh hồn hắn sau khi bay ra Thái Sơ Chi Môn mấy vạn năm không có một chút biến hóa mới chính thức bắt đầu nổi lên biến hóa vi diệu. Cách chương.